Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70, lẽ nào kỳ quái chính là ta không phải Sina? Đêm đã khuya, tuy còn chưa tới rạng sáng, nhưng cũng đã có thật nhiều người tiến vào mộng đẹp. Ở Nhật Bản cũng chỉ có những kia chợ đêm như cũ người đến người đi. Cực kỳ náo nhiệt, bọn họ có chính là vừa tan tầm, cùng các đồng nghiệp cùng đi ra đến uống tiểu rượu buông lỏng một chút. Hoặc là bởi vì xã giao bồi lãnh đạo uống rượu, có như cũ lòng mang giấc mơ nỗ lực đi làm, đến bận bịu đến rạng sáng mới có thể kết thúc, có không chịu đựng được cái kia viên cô độc cô quạnh tâm. Hoặc là một người hoặc là cùng bằng hữu cùng đi tim đập không ngớt nơi. Buổi tối nhất định là có một trận đại chiến, trừ ra chợ đêm bên ngoài, còn có một nhóm người khác như cũ hầm dạ, tinh thần phấn chấn, tục xưng cú mèo, buổi tối ở tại gian phòng của mình, vui vẻ lên mạng, mà ở Mangaya Facebook fan chuyên khu, đêm nay càng là đặc biệt náo nhiệt, chân tướng chỉ có một cái, khiếp sợ. Ta đi sát vách Kasumi Utako fan chuyên khu đi dạo một chút. Các người tuyệt đối đoán không được ta nhìn thấy gì. Thích ăn ngọt L, phí lời, này lại không phải suy lý. Có dám mau thả, trời tối người yên, dựa vào, ta chính đang ăn mì. Thích ăn ngọt L, thật là thơm. Kasumi Utako Kawaii, buổi chiều đại gia cũng đã thảo luận qua. Các người mới biết, chân tướng chỉ có một cái. A còng Gasumi Utako Kawaii, tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao tới rồi? Vừa nãy không còn ở sát vách tán gẫu sao? Gasumi Utako Kawaii, ta liền không thể hai bên đều tán gẫu sao? Trai thẳng, Raito Yagami sổ nhỏ, vậy thì trai thẳng sao? Gasumi Utako Kawaii, đương nhiên. Trai thẳng cũng là bởi vì không tìm được đề tài, cho nên nói không phải phí lời chính là không dinh dưỡng. Thích ăn ngọt L, vì lẽ đó đến cùng là cái gì tình huống? Kasumi Utako Kawaii, Kasumi Utako lão sư ngày hôm nay ra. Koisuru Metronome, quyển thứ tư, tác giả tên dĩ nhiên gọi Kasumi Utako cùng Mangaya. Trời tối người yên, cái gì? Khe nằm, đây là nháo loại nào? Kasumi Utako Kawaii, bản thân nàng thanh minh quyển thứ tư nội dung rất nhiều đều là cùng Mangaya lão sư đồng thời nghĩ tới, cho nên mới lấy cái này tên. Thích ăn ngọt L, nói cách khác, bọn họ ngầm có lui tới. Vậy ta chỉ cần biết rằng Kasumi Utako lão sư bản thân là ai, liền có thể tìm ra Mangaya lão sư. Kasumi Utako Kawaii, vô dụng. Kasumi Utako chỉ có lúc trước đem bán quyển thứ hai thời điểm có lộ mặt. Ta lúc đó từng nhìn thấy bản thân. Thật sự Kawaii, có điều khi đó nàng còn không có danh tiếng gì. Phòng trừng cũng không ai chụp ảnh. Raito Yagami sổ nhỏ, ta không tin, ta phải tìm được Mangaya lão sư. Với hắn chụp ảnh chung nắm tay. Ta muốn tự tay viết ký tên. Chân tướng chỉ có một cái. Ta muốn ôm một cái. Kasumi Utako Kawaii. Các người muốn biết tình huống liền đi Kasumi Utako lão sư fan khu xem một chút đi. Chúng ta bên kia đều cho tới fan kết minh lên. Thích ăn ngọt L. Thú vị. Raito Yagami sổ nhỏ. Bên kia khẳng định có thật nhiều tiểu tỷ tỷ. Đi ngươi. Buổi tối, Takahashi Yuichi mới vừa trở về phòng, liền nằm ở trên giường, nhìn trần nhà phát ra một chút ngốc, nói đến, đã lâu không có một người ngủ, ta dĩ nhiên sẽ cảm thấy có chút không quen. Đúng rồi, trước không nghĩ tới, Sakura hiện tại thường thường ở nhà chúng ta, Masiro liệt không thể tới ta nơi này ngủ. Sáng sớm cũng rốt cục không cần phải nhắc tới trước rời giường hướng tắm. Nghĩ đến đây, Takahashi Yuichi không khỏi vui mừng lên, lập tức tắt đèn ngủ. Mấy phút sau, mới vừa đi nhà cầu xong Masahiro Shina mở cửa phòng ra. Lúc này Takahashi Yuichi tuy rằng còn chưa ngủ, nhưng cũng sắp rồi, trong mơ mơ màng màng, tựa hồ cảm giác được trên giường có động tĩnh, lập tức liền cảm giác được có người nằm nhoài trước ngực mình. Cảm giác quen thuộc này, ngoặc kép chấm than, Takahashi Yuichi cuống quýt đưa tay bật đèn, sau đó gỡ bỏ rác, chỉ thấy Masahiro Shina chính nằm nhoài trên người mình, hai mắt nghi hoặc nhìn hắn. Yuichi không ngủ sao? Ngươi, Takahashi Yuichi đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền tuy rằng hoang mang, nhưng vẫn là hạ thấp giọng hỏi, Masahiro, ta không phải đã nói đừng đem chúng ta hai ngủ sự tình nói ra sao? Masahiro không có nói, Masahiro Shina ngoan ngoãn nói, Takahashi Yuichi một mặt không nói gì nói, như người vậy cùng nói khác nhau ở chỗ nào a? Nhanh lên một chút trở lại. Cuối cùng Masahiro Shina bị thuyết phục rời khỏi phòng, trở lại phòng ngủ mình, nằm ở trên giường chính nghi hoặc đối phương làm sao còn chưa có trở lại Sakura Chiyo. Thấy nàng rốt cục trở về, liền vui vẻ nói, Shina ngươi đã về rồi, ta chờ ngươi đều sắp ngủ, Sakura không cần chờ ta. Masahiro Shina nói đi tới bên giường, Sakura Chiyo thật không tiện cười nói, ha ha, kỳ thực ta là nghĩ hàn huyên với ngươi một chút lại ngủ. Có thể không? Có thể. Masahiro Shina nói xong liền cởi áo ngủ. Sakura Chiyo vẻ mặt có chút kinh ngạc. Ngươi không thích ăn mặc áo ngủ ngủ sao? Mặc dù mọi người đều là cô gái, nhưng cảm giác vẫn có chút hazukashi. Xấu hổ, ngượng. Shina thực sự là không câu nệ tiểu tiết đây. Lại nói Shina vóc người thật tốt. Ta bình thường dĩ nhiên không nhìn ra. Nàng ôm vai so với ta tưởng tượng bên trong còn lớn hơn. Đang nghĩ, nhưng cảm giác có điểm không đúng. Chỉ thấy Masahiro Shina cởi áo ngủ quần ngủ sau cũng không có lên giường, mà là tiếp tục cởi ra. Shina ngươi làm sao cởi? Cởi sạch a? Sakura Chiyo không khỏi thẹn thùng mặt, duỗi ra hai tay che mắt, tim đập cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Lại như Sakura nói, ta không thích mặc quần áo ngủ. Masahiro Shina vừa nói vào đề gỡ bỏ chăn tiến vào ổ chăn. Sakura Chiyo cảm giác được động tĩnh, liền hai tay hơi hơi mở ra lộ xảy ra chút may. Lén lút nhìn một chút, thấy nàng đã che lên chăn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không cảm thấy thẹn thùng sao? Tại sao? Sakura cũng là cô gái. Masahiro Shina nghi hoặc nhìn nàng. Sakura Chiyo một mặt mộng bức. Coi như đại gia là cô gái cũng có thể cảm thấy thẹn thùng mới đúng vậy. Lẽ nào kỳ quái chính là ta không phải Shina? Sakura không phải nghĩ tán gẫu sao? Masahiro Shina bỗng nhiên nói. Sakura Chiyo suy nghĩ một chút, liền một mặt tò mò hỏi, ngươi cùng Takahashi sao cun chủ nhật bình thường sẽ đi làm cái gì đây? Masahiro Shina suy nghĩ một chút nhân tiện nói, bình thường đều ở tại nhà vẽ manga, mệt mỏi liền cùng đi phòng khách xem TV. Nói tới chỗ này nàng bỗng nhiên dừng lại một chút, lúc này mới nói tiếp, mùa hè thời điểm có một lần Yuichi theo ta cùng đi bên ngoài chụp bối cảnh lấy tài liệu. Soka, nhất định rất khổ cực. Như vậy trời nóng, Masahiro Shina khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng rất vui vẻ. Yuichi còn mang ta đi ăn ngon hamburger, mang ta đi trò chơi điện tử thành, còn có cái khác địa phương. Sakura Chiyo một mặt ước ao. Thật tốt, cảm giác nhất định chơi rất vui. Masahiro Shina bỗng nhiên vẻ mặt có chút mất mát nói. Đáng tiếc chỉ đi qua một lần. Sakura Chiyo nhìn có chút khó chịu, liền cười nói. Daizubu, lần sau Yuichi không rảnh, chúng ta hẹn lên Taiga cùng đi ra ngoài chơi. Thật sao? Thật à? Mashiro Shina trên mặt không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sakura Chiyo nói xong, lại tràn đầy phấn khởi nói. Lại nói lần trước ta đưa Takahashi sao cun bánh bích quy thời điểm mới biết. Nguyên lai hắn yêu thích màu xanh lam. Shina biết tại sao không? Mashiro Shina gật đầu một cái. Yuichi nói là bởi vì cảm thấy màu xanh lam là tự nhiên nhất màu sắc. Liền so với như hải dương cùng bầu trời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.